Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1117, đêm nay đừng mộng Hàn. Vương Húc cúi đầu thưởng thức trà, bên tai tiếng kêu thảm thiết, mảy may không thể ảnh hưởng hăng hái của hắn, đồng dạng hắn cũng không lo lắng, sẽ tại Dương Huân nơi này bị sập cửa vào mặt. Dương Huân chỉ là cái người bình thường, ngoài miệng nói kiên cường, gặp được thật không có nước tiểu coi như tốt, ngươi để hắn gánh, hắn lấy cái gì gánh, gánh không được, không có nhận qua đại hình ngươi, căn bản không hiểu kim sắt tử từ trong thịt xuyên vào, đâm ngươi xương cốt, câu da của ngươi cảm giác, bình thường trong sinh hoạt, trên tay bị đâm cái gai gỗ liền đau nhe răng trợn mắt. Đại hình vừa lên đừng nói thử một chút, nhìn đều có thể đem người bị hù gần chết. A a, Dương Huân đau kêu trời trách đất, hai tay bị dán tại trên trần nhà, cùng rời nước cá đồng dạng trên dưới lay động. Vương Húc thổi thổi lá trà mạt, mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy. Phạm Dương thủ đoạn dùng rất bài cũ, chính là trên bàn một hộp cây tăm. Tại tra tấn khoa bên trong chỉ có thể tính món ăn khai vị. Gặp được mãnh nhân người cũng không tốt ý tứ bên trên loại kia. Chính là như vậy, cũng đem Dương Huân thu thập quá sức. Ba cây cây tăm đâm vào móng chân đóng bên trong. Liền đau hắn mau gọi mụ mụ. Phạm chủ quản, Vương Húc đặt chén trà xuống. Mở miệng nói, trước thở qua khí, để hắn nói hai câu. Phạm Dương cầm cây tăm lui hai bước, cho Dương Huân một cái cơ hội thở dốc, nhìn xem đuổi theo bờ cá đồng dạng, một bên thở, một bên run rẩy Dương Huân. Vương Húc hắng giọng một cái, nói, nhớ tới cái gì không có, đây mới là ba cây cây tăm, nhìn một cái, tại kia còn có một hộp lớn đâu, người này ở dưới mái hiên, người liền phải cúi đầu. Vừa rồi tư vị kia không dễ chịu đi. Ngươi nếu là cái gì cũng không nói, phía sau càng khó chịu hơn. Tội gì khó xử mình đâu. Dương Huân hai mắt vô thần, đắp lên hình chân phải run nhè nhè. Đây là cước bộ thần kinh bị kích thích sau vô ý thức phản ứng. Chờ giây lát, đợi đến hắn lấy lại tinh thần, Vương Húc lại nói, nói một chút đi, đừng gượng chống. Tất cả mọi người là đồng học, nhìn ngươi như thế chịu tội ta cũng không chịu nổi. Nghe được đồng học cái từ này, Dương Huân ánh mắt một lần nữa có thần thái, chật vật nhìn Vương Húc một chút, khàn khàn nói ra, chẳng có gì ghê gớm, có bản lĩnh các ngươi liền chơi chết ta. Vương Húc ngẩn ra một chút, không nghĩ tới Dương Huân còn có chút cốt khí, trong tính tình có một cỗ ngoan kình, xem ra đại khí vận người quả nhiên không đơn giản, dù là hiện tại vẫn còn tương đối non nớt, thực chất bên trong cũng là có chút đồ vật. Phạm chủ quản, Vương Húc nhìn về phía Phạm Dương, chỉ còn tại gượng chống Dương Huân, cười nói, nhìn một cái lời nói này, hắn xem thường ngươi a, ngươi không cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái, thiếu gia, là ta không đúng. Phạm Dương cười ngây ngô lấy gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Dương Huân, đôi mắt nháy mắt biến thành lãnh sắc. Tiểu tử, ta tại tập đoàn đảm nhiệm tình báo chủ quản thời điểm, mẹ ngươi còn tại không biết ở chỗ nào, lời này của ngươi là đối ta cái nghề này lớn nhất vũ nhục. Phạm Dương nói xong lời này, một hình bóng từ trên thân thoát ly mà ra, lấy tinh hồng đôi mắt nhìn xem Dương Huân. Cảm xúc quỷ, đây là Phạm Dương bản mệnh linh dị, một cái nghe có chút suy, trên thực tế phi thường cường lực ác quỷ, cảm xúc quỷ năng lực rất đơn giản, cảm xúc mà lại là các loại tâm tình tiêu cực, lo nghĩ, khẩn trương, phẫn nộ, uể oải, bi thương, thống khổ, mỏi mệt. Phạm Dương có thể trở thành tình báo bộ môn chủ quản. Cảm xúc quỷ công không thể không, nó có thể dẫn bạo trong đám người trong lòng tất cả tâm tình tiêu cực, mà lại là 3 lần, gấp 5 lần, gấp 10, gấp 20 lần. thậm chí là hơn 100 lần bộc phát. Dù là cái khác gia tộc huấn luyện được đỉnh cấp tử sĩ, chỉ cần hắn còn có độc lập tính cách, cũng phải tại cảm xúc mặt quỷ kiếp trước không bằng chết. Cảm xúc quỷ, 3 lần thống khổ, 3 lần thống khổ phía dưới. Trước đó Dương Huân còn có thể chống cự thống khổ, lập tức biến thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Đây là một loại sống không bằng chết thống khổ, để người hận không thể cái chết chi, cũng không cần tại lưu tại trên đời chịu tội. Dương Huân đau chết đi sống lại, thanh âm của hắn đã khàn khàn, thậm chí muốn lấy các loại tự mình hại mình phương thức đến chuyển di mình nhận thống khổ, nhưng là cái này cũng vô dụng, vì không cho hắn cắn lưỡi tự sát, Phạm Dương đã sớm phong bế miệng của hắn, trừ phi hắn có thể ấm ức đem mình nín chết, không phải nên chịu tội một điểm sẽ không thiếu, mà lại tại cảm xúc quỷ tâm tình tiêu cực gia trì hà. Tự liền hôn mê đều là một loại hy vọng xa vời. Tiểu tử, hiện tại có muốn nói không có? Ta không biết, cái gì cũng không biết. Là đầu hán tử, nhìn ngươi tại gấp 5 lần thống khổ hà, còn có thể không thể như thế mạnh miệng. Phạm Dương tiếp tục gia tăng hình phạt cường độ. Tại trong lúc này, Dương Huân mấy lần sắp tinh thần sụp đổ, nhưng tại muốn nhả ra thời điểm lại vượt qua được. Liên tiếp, Vương Húc đều có chút chấn kinh tại Dương Huân cứng cỏi. Rất kỳ quái hắn vì cái gì còn có thể tiếp tục gánh vác. Có mấy lần hắn rõ ràng cũng định từ bỏ. Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Chẳng lẽ Dương Huân là run em? Ngay từ đầu rất đau, đến đằng sau rất thoải mái. XXX mẹ hắn xiết, sẽ không thật có loại này kỳ hoa à? Vương Húc nhấp một ngụm trà ép một chút. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Jun M chẳng lẽ liền không thể làm nhân vật chính? À, không đúng. Vương Húc đang muốn chính thuyết phục Dương Huân có thể là cái chiều sâu Jun M lúc một cái tiểu phát hiện để hắn nhấc lên hứng thú. Mỗi khi muốn nhịn không được thời điểm, Dương Huân liền sẽ nhìn một chút đồng hồ trên tường. Chỉ cần xem thôi thời gian, hắn liền cùng bạo phát tiểu vũ trụ đồng dạng, buông lỏng hàm răng lần nữa cắn chặt. Đây không phải cái hiện tượng bình thường. Hắn tại sao phải nhìn thời gian? Chẳng lẽ thời gian cho hắn lực lượng? Hắn cho rằng sẽ có người tới cứu hắn. Dương Huân, ngươi rất thích xem thời gian à? Hẳn là ngươi có thể chống đỡ xuống dưới, là cảm thấy sẽ có người tới cứu ngươi. Vương Húc một mặt kỳ quái đi lên, nhìn xem Dương Huân ánh mắt, khó hiểu nói, ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy, rơi xuống ta Vương gia trên tay, còn có lật bàn cơ hội. Ta thừa nhận Vương gia rất cường đại, nhưng các ngươi là chính nghĩa sao? Dương Huân thở hổn hển, trên mặt thế mà lộ ra tiếu dung, đứt quãng nói ra, làm nhiều chuyện bất nghĩa, tất từ đánh chết. Vương Húc, ngoặc kép, làm cái gì? Lời nói này quá quan phương. Sao yêu cầu ngươi nói như vậy đúng hay không? Là ta cầm không được đao, vẫn là ngươi nhẹ nhàng. Cái gì chính nghĩa, cái gì tà ác, uống rượu giả đi. Cái này trên thế giới, không có đen, cũng không có uổng phí, chỉ có màu xám. Nhân tộc nghị hội bên trong những nghị viên kia, có một cái tính một cái, cũng đều là cho. Không có một cái là bạch. Thứ nhất tu chân đều chết hết 10 vạn năm, ngay cả hắn đều không thể nói là màu trắng, bởi vì những gì hắn làm, đối quyền lực giai tầng đến nói cũng là người xấu. Ác giả ác báo, ngươi là đại biểu ai nói? Ai lại là chính nghĩa một phương? Ngô Khởi giết vợ cầu tướng, Lý Thế Dân Huyền Vũ Môn đoạt quyền, Chu Nguyên Chương đại sát công thần, Tống Thái Tổ dùng rượu tước binh quyền, đếm kỹ người phong lưu, ai có thể đại biểu chính nghĩa? Chính là bị thần thoại Quan Vũ, hắn nghĩa cũng là đối lưu bị nghĩa, không phải đối Tào Tháo nghĩa, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, thật sự là chỉ xấu con vịt, điên rồi, người này điên rồi. Vương Húc cười lắc đầu, cười khẩy nói, nhìn lời này của ngươi nói, thật giống cái chính khách. Ngữ khí ngừng lại, lại nói, không nói chuyện nói đến nơi này, ta cũng làm cho ngươi đừng có hy vọng. Hôm nay mặc kệ ai đến đều mang không đi ngươi, ngươi liền cam chịu số phận đi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có hậu thủ, ta liền một điểm chuẩn bị không có. Thiên kim chi tử ngồi tại rủ xuống đường. Phi, não tàn đã thấy nhiều đi. Ta ngược lại muốn xem tại số một tinh cầu bên trên. Có ai dám cùng ta vương gia đối nghịch? Ta dám. Ngoài cửa truyền đến quát khẽ một tiếng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên mang theo một thiếu nữ. Có khác bốn vị người hầu mà tới. Vương Húc nhìn lại, ánh mắt nhắm lại, nói nhỏ. Bạch gia, Mộng Hàn công tử Bạch Mộng Hàn, Bạch gia đại tân sinh bên trong, Bạch Nhã Huyên là nhị tiểu thư, phía trên nàng còn có một vị đại ca, vị đại ca này chính là một bình rượu đục tận dư hoan, đêm nay đừng Mộng Hàn bên trong Bạch Mộng Hàn, cũng là đương kim thời đại hạ, 12 gia tộc dòng chính bên trong người thứ nhất, năm nay bất quá 28 tuổi. Liền có kim đan viên mãn tu vi, lại tăng thêm rất có thể tại 30 tuổi trước đột phá nguyên anh, bị bái thi chân nhân trực tiếp thu làm đệ tử, cho nên tại 243 cương vực bên trong ẩn nhiều năm thanh một đời người thứ nhất xưng hô Bạch Mộng Hàm. Ngươi không tại bái thi học viện xung kích nguyên anh cảnh giới, đến nơi này làm cái gì? Nhìn người tới là Bạch Mộng Hàn, Vương Húc nhíu mày, nghĩ thầm đại khí vận người quả nhiên không dễ chơi. Vừa đem hắn chộp tới người của Bạch gia liền đến. Hiện tại, Bạch gia chính diện gặp Vương gia chiếm đoạt. Muốn nói số một tinh cầu bên trên có ai có thể không cho Vương gia mặt mũi. Ở vào quan hệ thù địch, Bạch gia tuyệt đối là cái thứ nhất. Vương Húc, ta đại ca đã trở thành bái thi chân nhân đệ tử. Bạch gia cùng Vương gia nháo kịch cũng nên kết thúc. Ngươi nếu là thông minh, liền đem Dương Huân cho ta. Bạch Nhã Huyên đứng tại Bạch Mộng Hàn bên người. Dương Dương đắc ý đối Vương Húc nói. Bái thi chân nhân đệ tử. Vương Húc mắt nhìn Bạch Mộng Hàn. Minh Bạch Bạch Mộng Hàn vì sao lại xuất hiện. 243 cương vực. Trên đỉnh đầu chỉ có một mảnh bầu trời. Đó chính là bái thi chân nhân. Bạch Mộng Hàn trở thành bái thi chân nhân đệ tử. Tự nhiên mà vậy, Vương gia đối Bạch gia chiếm đoạt cũng nên đình chỉ. Không phải trêu đến bái thi chân nhân ra mặt. Thua thiệt chỉ có thể là Vương gia. Bạch gia cùng Vương gia nháo kịch có thể kết thúc. Nhưng là Dương Huân các ngươi lĩnh không đi. Vương Húc khẽ lắc đầu. Cũng không có cho Bạch Mộng Hàn mặt mũi này. Bạch Mộng Hàn ánh mắt nhắm lại, mắt nhìn đứng tại cổng đồng lão, lại nhìn về phía một mặt kiên quyết Vương Húc, hỏi, ta không có mặt mũi này. Bốn mắt nhìn nhau, Vương Húc nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có, nháy mắt, bầu không khí vì đó một tịch, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.